Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, chương 217, Lưu Lại Ta Vết Thương. Chương 217, Lưu Lại Ta Vết Thương. Thắng Sử Lai Khắc Thất Quái. Võ Hồn Điện đội hai người rời đi về sau cử hành yến hội chúc mừng này phen thắng lợi. Cho chúng ta đánh bại hiện thực bên trong Sử Lai Khắc Thất Quái cạn ly. Tô Lạc giơ ly rượu lên, hưng phấn nói, này nhóm Sử Lai Khắc Thất Quái vì cái gì so với chúng ta tại Đấu Hồn Điện gặp được Sử Lai Khắc Thất Quái còn muốn yếu. Thiên Thược có hơi thất vọng nói, liền chúng ta toàn lực đều không có bước đi ra, chính là có đủ kém. May mà bản cô nương còn thận trọng đối đãi. Cái kia Đường Tam, hắn đáng tự hào nhất bát Chu Mâu nào đi. Chu Trúc Thanh phát ra nghi vấn. Theo lý mà nói, Tiểu Vũ xảy ra chuyện Đường Tam tất nhiên bạo loại. Hạo Thiên Trùy đều dùng tới. Bát Chu Mâu nào đi. Mặt khác người cũng là nghi hoặc không hiểu. Hẳn là hắn bây giờ còn chưa có thu hoạch được bát Chu Mâu đi. Tô Lạc nói, bên ngoài phụ hồn cốt thu hoạch được cùng bình thường hồn cốt không giống nhau. Thiên Thược nói, được đến bên ngoài phụ hồn cốt, nhất định phải hấp thu hồn hoàn thu hoạch được, mà không phải từ hồn thú thi thể bên trên thu hoạch. Đấu Hồn Điện Đường Tam là hồn tôn thực lực, nói cách khác hắn đã không có khả năng tại thông qua hấp thu hồn hoàn tới thu hoạch này cái bên ngoài phụ hồn cốt, trừ phi hắn vận khí rất tốt, theo một cái mới vừa thu hoạch được này cái bên ngoài phụ hồn cốt người trên người cướp tới này khối hồn cốt. Võ Hồn Điện mặt khác người đối với này loại hành vi đảo không nói gì. Dù sao hồn sư giới liền là như vậy, vì hồn cốt mà chuyện giết người có nhiều lắm, huống chi là một khối bên ngoài phụ hồn cốt đâu. Thập Lục Dạ Thu nói, chúng ta này một lần có thể thắng được như thế nhẹ nhõm, cũng là bởi vì chúng ta đối với bọn họ thập phần hiểu rõ. Nhưng là bọn họ đối với chúng ta hoàn toàn không biết gì cả tình huống hạ đạt thành. Thật muốn chúng ta lẫn nhau hai bên đều thập phần hiểu rõ lời nói, này cuộc chiến đấu mặc dù chúng ta có thể thắng, nhưng cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Nói Thu tỷ, lần tiếp theo thu thập Đường Tam sự tình hẳn là giao cho ta. Ta muốn xem thử một chút ta tự nghĩ ra kiếm pháp đối thượng Hạo Thiên Trì loạn phi phong thời điểm sẽ như thế nào. Atoria một bên yêu nhã lại cấp tốc người sử dụng dị ăn trong tay, cấp tốc tiêu diệt bàn ăn bên trên đồ ăn. Một bên nói, được a, đến lúc đó ngũ sư muội cần phải để chúng ta hào hào thưởng thức một chút ngươi tự nghĩ ra hồn kỹ. À, Atoria tại Đấu Hồn Điện giữa, chẳng những khiêu chiến Trần Tâm, cũng khiêu chiến Đường Hạo, Đường Tam hai người, nàng hấp thu Trần Tâm kiếm thuật cùng Hạo Thiên Cửu Tiệt Tinh Hoa. Đi lên một đầu tự nghĩ ra hồn kỹ con đường. Tự nghĩ ra hồn kỹ đương nhiên sẽ không đơn giản, nếu không toàn bộ Đấu La Đại Lục đã sớm tự nghĩ ra hồn kỹ bay đầy trời, cũng không sẽ người người đều chỉ dựa vào hồn hoàn, hồn cốt kỹ năng. Atoria trước mắt còn tại tự nghĩ ra hồn kỹ giai đoạn, còn chưa sáng tạo ra tới. Cái này cũng liền là Atoria lần này không có đối chiến Đường Tam Hạo Thiên Trì nguyên nhân. Bất quá, Sử Lai Khắc Thất Quái đều không có một cái là tự nghĩ ra hồn kỹ. Đường Tam cái kia phế vật, hắn thế giới khác sáu đại tuyệt kỳ là hắn tự nghĩ ra sao? Cũng không phải, này là tổ tiên thành quả. Hạo Thiên Cửu Tuyệt đâu? Cũng là tổ tiên thành quả. Này cái thời điểm, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Thần đi vào phòng bên trong. Bỉ Bỉ Đông đối Thập Lục Dạ Thu các nàng nói, các ngươi lần này biểu hiện được không sai. Bất quá, nhớ lấy, lần tiếp theo gặp được Sử Lai Khắc Thất Quái thời điểm, đồng dạng không thể coi thường, đồng dạng muốn lấy ra hôm nay như vậy thái độ, làm như thế nào xem thường liền như thế nào xem thường. Nhưng là đối phó này đó đùa nghịch ám chiêu, làm thủ đoạn người, nhất định phải cực kỳ thận trọng, không thể phớt lờ. Thập Lục Dạ Thu các nàng cũng thật sâu nhẹ gật đầu. Dù là này một lần các nàng đem Đường Tam cấp hung hăng dẫm tại dưới chân, các nàng cũng xưa nay sẽ không xem nhẹ như vậy đối thủ. Đường Tam át chủ bài, các nàng tại Đấu Hồn Điện giữa sớm có lĩnh giáo. Này một lần thi đấu, Đường Tam có quá nhiều át chủ bài chưa hề dùng tới tới. Đường Tam có được càng thêm cường đại ám khí, thậm chí có thể uy hiếp được hồn thánh, hồn đấu La Diêm Vương thiếp. Như vậy đối thủ, dù là hắn thoạt nhìn không có lực phản kháng chút nào, cũng không thể phớt lờ. Được rồi, lần này ra tới nhiệm vụ cũng hoàn thành. Các ngươi đêm nay chỉnh đốn, không nên chạy loạn, trời tối ngày mai khởi hành trở về võ hồn điện. Làm tốt lần tiếp theo nghênh đón càng cường đại Sử Lai Khắc chiến đội chuẩn bị đi. Bỉ Bỉ Đông nói, này một lần cấp Sử Lai Khắc một đà kích trầm trọng, cũng không thể triệt để phá hủy bọn họ. Tương phản, rất dễ dàng đạo đưa bọn họ biết hổ thẹn sau đó dũng. Cố gắng tăng cao tu vi chỉ chờ mong lần tiếp theo báo thù thời khắc tiến đến. Nhưng là, bọn họ thiên tân vạn khổ, dốc lòng tu luyện, tăng lên thực lực, lại bị vô tình đánh bại thời điểm. Cho đến lúc đó, mới là bọn họ lòng tin sụp đổ bắt đầu. À, lão sư, chúng ta không ở nơi này đấu hồn sao? Thiên Thược hỏi nói, ngươi cho rằng ngược đồ ăn có thể mang cho ngươi bao lớn tăng lên? Bỉ Bỉ Đông nói, này cái, không thể. Thiên Thược nói, cùng hiện thực bên trong Sử Lai Khắc thất quái giao thủ, võ hồn điện đội hai đều không cảm thấy cái gì áp lực. Không áp lực tự nhiên không tăng lên cái gì. Sử Lai Khắc thất quái còn như vậy, huống chi đấu hồn chàng những chiến đội khác đâu. Kỳ thật, Thiên Thược liền là muốn chơi. Tại Tác Thác Thành chơi nhiều một hồi nhi. Nếu như ngươi vẫn luôn cùng kẻ yếu giao thủ, dần già, ngươi thực lực cũng sẽ biến yếu. Nghĩ muốn tăng lên chính mình, liền phải không ngừng cùng so chính mình cường đại người giao thủ mới được. Bỉ Bỉ Đông nói, huống hồ, ngày mai Nguyệt Hắc Phong cao dạ, còn có một màn trò hay chờ trình diễn đâu. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười nói, này lời nói nghe được thiên thần, thập lục dạ thu các nàng như lọt vào sương mù bên trong. So với võ hồn điện chiến đội bên này, chúc mừng ăn uống tiệc rượu này phen thắng lợi, Sử Lai Khắc bên kia liền có vẻ hơi ảm đạm. Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ Bỏng, Ngọc Thiên Hằng tứ chi bị đánh gãy xương, Đái Mộc Bạch bụng bị chém ra, Đường Tam toàn thân đều bị có gai bụi gai sở đâm bị thương, có là bị roi quật qua dấu vết. Ninh Vinh Vinh cùng áo tư tạp tình cảnh muốn tốt một chút, bắt đầu bị đào thải. Ninh Vinh Vinh vẻn vẹn chỉ là chịu một chút vết thương nhỏ, hôn mê bất tỉnh mà thôi, cũng không lâu lắm liền tỉnh lại, chủ động xuống đài. Áo tư tạp một bị thương đều không có bị qua, vì cấp này đó tiểu quái vật nhóm trị liệu. Phất Lan Đức lúc này thật đúng là táng gia bại sản, mời đến mấy vị thực lực không tệ hệ chữa trị hồn sư tới trị liệu bọn họ miệng vết thương. Không muốn trị liệu, này đó vết thương ta muốn lưu lại, làm sỉ nhục, thời khắc nhắc nhở ta không nên quên hôm nay này một khắc. Đường Tam ngừng lại trên người máu, đối chính tính toán trị liệu hắn miệng vết thương hồn sư nói. Đã ngươi đều không cho ta trị liệu còn thỉnh ta tới đây làm gì? Trị liệu hệ hồn sư không nhịn được nói. Ta nghĩ mời ngươi giúp ta trị liệu một chút Tiểu Vũ, ta sẽ vô cùng cảm kích. Đường Tam nói. Các ngươi lão sư không là mời người đến giúp nàng trị liệu sao? Hệ chữa trị hồn sư không hiểu hỏi. Tại thêm một cái ngươi. Hảo càng nhanh a, ngày này phần ân tình ta Đường Tam vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Đường Tam vội vàng nói. Vậy được rồi, bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.